Chương 439, hẹp hòi nữ nhân 16. Mọi người đều nói không hỏi nha hoàn mục đích, Lô thị trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nên nói thế nào. Sở Vân Lê đem dược rót xong, cũng không có bỏ qua cái nha đầu kia. Dắt người liền đi tiền viện, trực tiếp đem người tới Điền Mẫu trước mặt. Nhìn thấy nhi tức phụ dắt cái nha đầu khí thế hùng hổ mà đến, Điền Mẫu sắc mặt lúc này sẽ không tốt. Ở nàng xem ra, vô luận xảy ra chuyện gì, nhi tức phụ đối nàng đều phải có cơ bản tôn trọng. Như vậy hùng hổ dọa người, thoạt nhìn như là đến gây chuyện. Không phải là một cái tức phụ đối với bà thái độ. Sở Vân Lê không biết nàng trong lòng ý nghĩ, vước xuống nha hoàn, tiến lên khẽ chào, mẫu thân, nhi tức phụ tới tìm ngươi làm chủ. Muốn nói nàng đối với bà bất kính, này nên có lễ cu nở dê có. Điền Mẫu trong lòng không vui, mặt bên trên không hiện, khoát khoát tay, nói đi. Sở Vân Lê còn chưa nói kia, trên đất nha hoàn sắc mặt một hồi xoắn xuýt, còn có chút đau khổ. Sau đó, phòng bên trong một hồi hôi thối truyền đến. Điền Mẫu nhíu mày, xảy ra chuyện gì phòng bên trong càng ngày càng thối, nàng khoát khoát tay, mau đem nha đầu này mang xuống, bán ra đi. Bên này là nàng viện tử, nàng một phát lời nói, lập tức liền có bà tử đi va o kéo người. Sở Vân Lê đưa tay cản lại, chỉ là bán ra, lợi cho nàng quá rồi. Điền Mẫu chỉ là bị nha hoàn đột nhiên bốc mùi cho hoảng sợ, nghe vậy kịp phản ứng, đem người kéo ra ngoài, cu nở dê không ảnh hưởng ngươi nói chuyện. Nha hoàn bị kéo đi, Sở Vân Lê thản nhiên nói, trước khi đến ta rót một bát nha hoàn đưa cho đại lang bọn họ uống canh, sau đó nàng cứ như vậy. Điền Mẫu nghe vậy, nháy mắt bên trong không cảm thấy không đúng, đây là lão nhị bọn họ viện tử bên trong nha hoàn. Đúng a, Sở Vân Lê gật đầu, cho nên ta nói, chỉ là bán ra lợi cho nàng quá rồi, nghĩ muốn tổn thương chủ tử, đánh chết đều không quá phận. Điền Mâu sắc mặt thận trọng, lão nhị viện tử bên trong nha đầu là thế nào nhúng tay đến đại lang bọn họ canh? Sở Vân Lê một chút giấu giếm tâm tư đều không có, ta theo đưa canh nha hoàn đến đầu bếp nữ, một đường hỏi qua tới, ta lúc ấy giận dữ, trực tiếp đem này canh rót cho nàng. Về phần việc này còn thỉnh mẫu thân cho ta cái bàn giao cái gì Lô thị đổi vào, còn có chút thở hừng hộp, tẩu tẩu, ngươi đừng khinh người quá đáng, đầu bếp nữ nói là nàng, vậy nhất định là nàng sao? Rõ ràng chính là thêu dệt vô cớ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói là ta nhị phòng đối với mấy đứa bé động thủ? Vâng, Sở Vân Lê xoay người lại, nha đầu làm sao dám tự mình đối với chủ tử động thủ, khẳng định là có người sai xử, mà cái nhà này bên trong đối nhi tử ta có ác ý, cũng chỉ có các ngươi nhị phòng. Cho nên ta tới hỏi mẫu thân muốn một cái công đạo. Lô thị trừng mắt nàng, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, bởi vì vô luận nói như thế nào, tựa hồ cũng là nàng trột dạ rào biện. Dù sao, bên ngoài nha hoàn thế nhưng là nhân chứng. Điền Mẫu nhắm lại mắt, đều nói cưới vợ cưới hiền, bằng không sẽ huyên náo gia đình không yên. Hai người các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mẫu thân là ý nói ta không hiền sao? Sở Vân Lê hỏi lại. Dù là ta dư ra giúp Điền ra rất nhiều, ta cũng không xứng. Ai không xứng, cu nở dê không tới phiên Dư Thanh Lâm không xứng cái gì ra đại nghiệp đại. Nếu không phải lúc trước Dư Phú Sương cảm ơn cho tử lâu, Điền ra cái dạng gì còn không biết đâu. Đừng nói đây là tạ lễ, lợi thành bên trong một cái nhà nhỏ bà tầng là tạ lễ, nếu thật là chỉ cho 10 lượng bạc, không phải cũng là tạ lễ sao? Nói cho cùng, tạ lễ cái dạng gì còn không phải Dư Phú Sương định đoạt Điền ra sẽ có ngày hôm nay. Thỏa đáng tại lúc trước tắm 3H Dư Phú Sương say rượu, nếu không phải đem nữ nhi hứa cho Điền gia, hắn như thế nào lại đối với Điền gia như thế để bụng? Không nói những cái khác, chính là tiểu lâu trang trí hơi chút lần điểm, kia tiếp đãi khách nhân hoàn toàn khác biệt, cũng đừng nghĩ có được hôm nay lợi thành tiểu lâu bên trong số 1 số 2 địa vị. Sở Vân Lê nói không chút khách khí, lại một lần nữa đề cập Dư gia đối với Điền gia ân tình. Điền Mẫu có chút giận, đúng. Người Dư gia xác thực giúp chúng ta nhà rất nhiều, nhưng ngươi vào cửa 5 năm, chúng ta nhà đối ngươi bao dung còn chưa đủ nhiều? Không bao dung, Sở Vân Lê đều phải khí cười, nàng không đến trước đó, Dư Thanh Lâm ôn nhu huyền ước, đối với bà mặc dù không lắm thân cận, nhưng đầy đủ kính trọng, vào cửa 5 năm sinh hạ 3 cái nhi tử, đồ cưới đều bí mật phụ cấp nam nhân. Những chuyện này muốn nói Điền gia phu thê không biết, nàng khẳng định là không tin. Khỏi cần phải nói. Điền Kỳ Ân cả ngày chạy ở bên ngoài, một tháng 3 lượng bạc, không dựa vào thê tử phụ cấp, sinh hoạt ngược lại là có thể, nhưng khẳng định sẽ thất lễ tại người trước, tỏ ra không phong khoáng. Nếu thật là Điền Kỳ Ân cưới chính là cùng Lô thị gia thế không sai biệt lắm, cũng không tin Điền Phụ thật chỉ cho 3 lượng. Nói cho cùng, chính là đoan chắc Dư Thanh Lâm sẽ cho đã ngài cảm thấy ta vào cửa là bao dung, kia kể từ hôm nay, ngài hoàn toàn không cần phải bao dung, chúc mừng ngài giải thoát. Nói xong, Sở Vân Lê xoay người rời đi, còn phân phó bên cạnh nha hoàn, đi cho mấy cái tiểu thiếu gia thu thập hành lý, lại mở khố phòng đem ta đồ cưới rời ra ngoài, ngày hôm nay ta liền về nhà đi. Điền Mẫu nghe, lập tức liền gấp, đứng dậy đuổi theo ra cửa đi. Lâm Nương, ngươi như thế nào vội vã như vậy, tính tình người một nhà, nói chuyện sao có thể vào tâm, ngươi nghĩ muốn bàn giao, ta cho ngươi bàn giao là được, ngươi đừng hơi một tí liền nói về nhà nha. Sở Vân Lê quay người, liền thấy phòng bên trong Lô Thị trắng bệch mặt. Ngay trước Điền Mẫu trước mặt, lại đem vừa rồi người níu qua hỏi nữa một lần, tới cuối cùng, vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái kia toàn thân hôi thối nha hoàn trên người. Như vậy nửa ngày, bởi vì không ai giúp nàng mời đại phu, nha hoàn đã sắc mặt trắng xanh, trợn trắng mắt, mắt thấy liền muốn không được. Tiêu Chạy cũng có thể muốn mạng người, đây cũng quá dọa người. Điền Mâu sắc mặt càng thêm thận trọng, việc này còn phải ngươi cha trở về nói. Nàng ám chỉ tính nhìn lướt qua Lô Thị, dù sao, hắn chưa đi đến Điền ra cửa trước đó, đã coi như là nửa cái người Điền ra. Ý tứ này rất rõ ràng, Điền Mẫu thân là cứu mẫu, dù là Lô Thị làm xuống chuyện sai, nghĩ muốn xử trí nàng cũng phải xem Điền Phụ mặt mũi, đây chính là thân cứu cứu, nàng kẹp ở giữa kỳ thật rất khó vì. Điền Phụ trở về rất nhanh, tiểu lâu bên kia cũng không cần hắn tự thân đi làm, nhìn thấy tiền viện đầy sân người, nghi hoặc hỏi, đây là thế nào. Điền Mẫu tiến lên, nhanh chóng đem sự tình nói. Điền Phụ lông mày gắt gao nhăn lại, nhìn về phía Lô Thị, ngươi muốn làm cái gì, muốn giết đại phòng mấy đứa bé? Lô Thị vội vàng lắc đầu, ta không có. Ngày hôm nay từ đầu tới đuôi ta đều là mộng, ta không biết đây là có chuyện gì, cơ hồ chính là rõ ràng nói việc này là Sở Vân Lê hãm hại. Điền Mẫu chính mình hỏi một lần, rõ ràng chuyện hôm nay chính là Lô Thị nghĩ muốn đối với đại phòng hài tử động thủ, nhưng lại bị dâu cả nhìn rõ, còn bắt được cái chuôi không chịu buông tay. Vô luận dâu cả như thế nào đúng lý không tha người, tóm lại là Lô Thị ra tay trước. Nay ở nhà liền có thể hạ như vậy muốn mạng người dược, Điền Mẫu là rất tức giận, này dược nếu là đối nàng tới nghĩ tới những thứ này, Điền Mẫu chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, lúc này lại nghe thấy Lô Thị rào biện, lúc này giận dữ, việc này là ta tự mình thầm, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nói ta lại đản đại phòng. Lô Thị cúi đầu, tẩu tẩu sẽ kiếm bạc, dù sao nàng nói cái gì đều là đúng, không phải không cứng rắn đỉnh trở về. Đây là nói Điền Mẫu bởi vì con trai cả tức phụ sẽ kiếm bạc, cho nên mới giúp đỡ nàng khi dễ nhị phòng. Điền Mẫu khi a cái ngã ngửa, run run ngón tay, ta tự mình thẩm vấn, canh kia chính là nàng bên người nha đầu làm cho người ta nấu, muốn nói cùng nàng không quan hệ, ta không tin. Điền Phụ thấy lao thê tức thành như vậy, trấn an vô vô nàng tay, yên tâm, có ta đây. Hắn lại thẩm vấn một lần, phía dưới quỳ người đã bị hỏi đến chết lặng, lại chiêu một lần. Điền Phụ cu nở dê sắc mặt thận trọng, đánh giá Lô Thị, thấy nàng trột dạ túi đầu, nói, ngươi muốn hại đại phòng mấy đứa bé, sau đó đến tiểu lâu có thể còn có kia 2 gian y lý quán. Lô Thị bận bịu quỳ xuống, cứu cứu, ta không dám. Lại nói gần nhất ta có thai, tinh thần không tốt, không tâm tư làm những này chuyện xấu. Ta là ngài nuôi lớn, người ngoài không biết ta tính cách. Ngài là biết đến nha, cũng không thể bởi vì bọn họ vài câu châm ngòi cùng những nha hoàn này nói xấu, ngài liền thật cảm thấy ta là người xấu. Cố ý để mang thai, rõ ràng chính là nghĩ muốn thoát tội. Điền Phụ khoát khoát tay, ta sống thời gian dài hơn ngươi, cũng không phải mù lòa. Ngươi đi về trước đi, sinh hạ hài tử trước đó, không muốn đi ra. Sở Vân Lê nhướng mày, đối với dạng này kết quả, rất rõ ràng là không hài lòng. Điền Phụ nhìn về phía nàng. Việc này đúng là nàng không đúng, nhưng nàng không chỉ là nhi tức phụ ta, vẫn là ta nuôi lớn cháu gái, nàng làm sai, ta cu nở dê có trách nhiệm, ngươi muốn cái gì đền bù nàng muốn hại ta, đơn giản chính là nghĩ muốn tiểu lâu. Sở Vân Lên nói đến đây, thấy Lô Thị đột nhiên ngẩng đầu, cười, xem đã nàng nghĩ muốn, ta lại không cho, phụ thân, tiểu lâu này không thể nói toàn bộ đều là dư gia, nhưng ít ra có một nửa a ngài nếu là thật sự nghĩ muốn đền bù. Kêu kể từ hôm nay, tiểu lâu một nửa lợi nhuận đến đưa đến ta trong tay. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lô Thị, vẫn là Điền Mẫu cũng thay đổi sắc mặt, chúng ta còn chưa có chết đâu rồi y, các ngươi liền muốn tranh gia sản. Sở Vân Lê hỏi lại, kia là ta muốn tranh sao ta y hề quán. Sinh ý phát triển không ngừng, nơi nào có tâm tư muốn tiểu lâu. Điền phụ thở dài một tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng lời này đúng là thật. 3 tháng liền có thể khác mở y y quán, có thể thấy được kia y y quán xác thực thực kiếm. 10 năm 20 năm lúc sau, tam lang y y quán khẳng định so điền ra tiểu lâu được rồi không biết bao nhiêu. Vốn dĩ hắn là nghĩ đến, không hẹn buộc nàng làm ăn, tốt nhất là càng ngày càng tốt, cuối cùng bọn nhỏ lớn lên, có thể nàng liền trướng mắt tiểu lâu, tới lúc đó, tiểu lâu này liền cho nhị phòng, đáng tiếc nhị phòng quá gấp. Theo ý ngươi, điền phụ một lời đáp ứng, còn trừng mắt liếc điền mẫu không cho nàng lại nói. Nói thêm gì đi nữa, nhị phòng một nửa đều không thừa nổi. Sở Vân Lê có chút hài lòng, nếu là nhị phòng lại đối với chúng ta ra tay, ta liền sẽ muốn còn lại một nửa. Nếu là còn có lần thứ 3, nàng dừng một chút, ngữ khí nghiêm túc, phụ thân, đến lúc đó, kia tiểu lâu ta muốn đích thân tiếp quản, từ nay về sau, cùng điền ra những người khác không hề quan hệ. Phòng bên trong đám người sắc mặt rất khó coi, điền mâu như mày, có thể hay không quá mức, ta và ngươi cha còn chưa có chết đâu rồi y, ngươi liền muốn đuổi hắn ra tới cha hỏi ta muốn cái gì đền bù. A Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, đây cũng không phải là ta muốn. Lô thị sắc mặt trắng bệnh, trừng mắt nàng. Ngươi làm sao dám? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, đệ muội, hoan nên ngươi lại đối với ta cùng hài tử động thủ nha. Nàng ra cửa sau, trực tiếp trở về hậu viện, hôm sau buổi tối ăn cơm lúc, thế mà tại một chén canh bên trong phát hiện thuốc độc. Người khác có thể ngửi không ra, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy gây mũi. Lô thị hôm đó lúc sau bị cấm túc tại viện tử bên trong, còn có cái kia Tiêu Chạy Trí tử nha hoàn, điền ra hẳn là không còn không muốn mạng người giúp nàng mới đúng. Sở Vân Lê trầm tư thật lâu, không có tiếng trường, chỉ là đem chén kia canh dùng ống nổ trang, tìm cái cớ nói muốn tự thân khen thưởng đầu bếp nữ, làm kim tử đi đem người tìm đến. Tác giả có lời muốn nói, bên kia bắt đầu viết, sẽ rất muộn, 12 giờ phía trước đi. Cảm tạ tại 20200223162, 21, 25200223222, 06. 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoán xa 110 bình, 77 100 bình, kình 50 bình, tâm hay, 23098035 bình, hảo một đóa tuyệt thế hắc liên hoa 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.